một chuyện chín lần soi thấu dãi lòng trần khải tâu linh thông. Thỉnh mời đệ nhất tôn ông lại lầm chứng giám điện trung quy hùng. Lục mở chi thân thông anh linh, lục chi thần thông quản cai tam giới uy phong phép màu ý. Giá lên trầu ngôi thượng thiên, loan giá ngự lên trầu cấm thừa sắc chỉ công hầu gia uy. Thì nổi một cơn mưa gió tức thì sấm vàng tam cõi mây tre ngất trời tí. À, đôi nơi đượm nhuần thiên hạ ý, đôi nơi thừa nhàn ông mới dạo chơi các tòa 36 động tiên nga bồng lai tiên cảnh chẳng xa chút nào ý. Dâng y quả bàn đào chúa tiên ly, dâng quả bàn đào diệu tiên ni thơ thánh thấp cao đôi tuần ý. Quang song nhang thập kỳ diệu quan về chứng đàn duyên ngã tích tăng cúng dường kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên chứng vương. Bóng ảnh vàng chói chói. Cõi trăng già vời vợi ngất cao, trời xanh vằng vặc ngôi sao, mây tuôn năm sắc ý đỏ đạo bốn phương. Phong hào quang khắp hòa thiên hạ, vầng nguyệt soi chiếu cả hư không. Bốn mùa xuân hạ thu đông, muôn dân mới biết ý âm dương phép màu. Trung Trung Nam Bắc Kiểu Châu đều vọng bài quan độ Việt Nam quốc thái dân an. Khâm thừa sắc chỉ ngọc hoàng bàn, sổ sinh sổ tử liệt hạng chúa phê. Xe loan thánh giá